mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, đệ 1366 chương chào thế thân. Liễu Nhiên tuy rằng hiện tại cảm giác thân thể bị hoàn toàn đào không giống nhau. Ngay cả động động ngón tay lực lượng đều không có, nhưng là nàng như cũ bằng vào chính mình ngoan cường ý chí kiên trì. Kiên trì, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm lão bà phương hướng. Như cũ là như vậy tự ái khuôn mặt, mặc dù hiện tại toàn bộ phòng đều tràn ngập âm trầm cùng khủng bố sát khí. Nhưng là kia hiền lành gương mặt là một chút cũng chưa thay đổi. Đây là một chương mặt nạ, một chương lừa gạt mặt nạ, thật sự là quá khủng bố. Liễu Nhiên tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, nàng phát hiện lão bà theo mỗi chiều nàng tới gần một bước. Đối phương gương mặt hình dáng liền sẽ càng mơ hồ một chút. Trên mặt biểu tình cũng sẽ làm nhạt một ít. Không, không thích hợp a. Nàng biết chính mình hiện tại thân thể trạng huống là thực không xong, ca cao là không đến mức liền xem đồ vật đều thấy không rõ a. Hơn nữa, theo sự vật tới gần, tầm mắt không phải hẳn là càng ngày càng rõ ràng sao? Nhưng sự thật chính là như vậy, lão bà càng là đến gần rồi Nhiên, ở Liễu Nhiên trong tầm mắt, đối phương gương mặt liền sẽ mơ hồ một chút. Dần dần, Liễu Nhiên phát hiện đối phương trên người xuyên xiêm y bắt đầu chậm rãi biến hóa. Từ trong ra ngoài chảy ra một tia vết máu chậm rãi sũng nước, khuếch tán, cuối cùng ở nàng trong tầm mắt, chỉnh kiện xiêm y đều bị máu sũng nước, máu loãng từ xiêm y chảy ra, sau đó giống như là dính ở trên người giống nhau, một cổ mà đi xuống chảy, ngay sau đó. Huyết y thượng bắt đầu xuất hiện một đạo khẩu từ. Giống như là có một cổ vô hình lực lượng, chính một đạo mà chém vào trên quần áo. Liễu Nhiên thậm chí có thể cảm ứng được này đó, đao tử lớn nhỏ hình dạng không giống nhau. Bởi vì lưu tại trên quần áo xé rách khẩu từ cũng không quy tắc. Liễu Nhiên còn cảm ứng ra này đó, đao phi thường độn. Cho nên mỗi lần ở trên người, lõm xuống đi một khối rất lớn ấn ký, cảm giác được xiêm y phía dưới da chóc thịt bong, nhưng là ở xiêm y thượng chỉ để lại một cái rất nhỏ ấn ký. Tuy là như thế, cuối cùng, chỉnh kiện xiêm y cũng biến thành nhẹ nhẹ từng đợt mà. Hoàn hoàn toàn dính ở huyết nhục mơ hồ thân thể thượng. Thân thể, không, không, Liễu Nhiên hiện tại trừ bỏ khó có thể miêu tả chấn động. Còn có hoảng sợ, chấn động chính là, nàng hiện tại khả năng đã biết cái này, lão bà, lai lịch. Đối phương nhất định là gặp phi người tra tấn cho nên mới biến thành như vậy lệ quỷ. Sợ hãi chính là, nàng liền tính là biết chính mình khó thoát kiếp nạn này. Chính là nàng lại không biết chờ đợi chính mình bước tiếp theo đến tột cùng là cái gì. Đây mới là nhất khủng bố. Mà liền ở nàng hoảng sợ tột đỉnh trong tầm mắt, nàng phát hiện lúc này lão bà gương mặt ở nàng trước mặt đã hoàn toàn mơ hồ. Chính xác ra là, biến mất, không sai, lão bà đầu, còn có tay, liền ở Liễu Nhiên trước mắt dần dần mà mơ hồ. Sau đó hoàn toàn biến mất, cho nên, hiện tại biến thành một kiện huyết y, một kiện bị nào đó không biết lực lượng chống xiêm y. Chính chiều nàng từng bước một đi tới. Không, không cần, không cần lại đây. Cứ việc trong lòng phi thường rõ ràng. Hiện tại nói này đó một chút tác dụng đều không có. Đối phương khẳng định sẽ đi qua. Khẳng định sẽ đối phó nàng. Nhưng là Liễu Nhiên như cũ dựa vào chính mình bản năng. Nỗ lực kháng cự, dãy giụa, huyết y chậm rãi mở ra. Ở Liễu Nhiên xem ra. Giống như là một chương bị chậm rãi từ một khối vô hình thân thể thượng lột hạ huyết sắc ra người. Giống nhau, chậm rãi chiều nàng bay lại đây. Chiều trên người nàng cháo đi xuống. Mãnh liệt huyết tinh hơi thở tràn ngập nàng sở hữu cảm quan. Liễu Nhiên lúc này mới rốt cuộc lộng minh bạch. Nguyên lai, đối phương, là muốn tìm một cái thế thân. Muốn đem cái này huyết y mặc ở chính mình trên người a. Liền tính là dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến, nếu là bị này huyết y cháo thượng, Chỉ sợ, nàng không biết sẽ như thế nào, nhưng khẳng định sẽ không hảo. Này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Chúng ta tố vô thù oán. Nếu là bởi vì chúng ta mạo muội quấy rầy các ngươi. Như vậy cầu các ngươi cho chúng ta một cái đền bù cơ hội a. Liễu Nhiên chiều kia huyết y tê thanh kiệt lực mà kêu. Các ngươi phía trước đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ngươi nói cho ta a, ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực giúp các ngươi. Các ngươi như vậy liền tính là có thể tìm được thế thân. Chính là này thiên đạo cũng tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Nói cho ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Ô ô, từ huyết y trung tản mát ra mãnh liệt toán niệm, còn có thê thảm cười nhạo hương vị. Ha ha, các ngươi này đó dối trá đồ vật, các ngươi đều đáng chết, Liễu Nhiên liều mạng kêu lên. Các ngươi định biết trên đời này người với người bất đồng. Mỗi người đều không giống nhau. Nói cho ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Không, không cần, đã muộn, đã quá muộn a. Sâu kín thanh âm mang theo thở dài truyền đến. Tuy rằng hiện tại thời cơ còn không có hoàn toàn thành thục. Chính là nàng đã chờ không được. Lão nhân khẳng định đã xảy ra chuyện. Cái này nữ tu là bọn họ ở chỗ này gặp được mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính đều phi thường cường. Đại, mấu chốt là, đối phương linh hồn phi thường thuần tịnh, chính phụ họa huyết y thế thân yêu cầu. A, thiên đạo, đương những cái đó xúc sinh ở chỗ này vô pháp vô thiên thời điểm. Nhậm hôm nay đại địa đại lại không có bọn họ đất cắm rùi thời điểm. Thiên đạo ở nơi nào? Hiện tại bọn họ chỉ là muốn tranh thủ chính mình sinh tồn. Muốn trả thù trở về. Cho nên thiên đạo liền ra tới muốn chủ trì công đạo. Đây là cái gì cầu bê thiên đạo? Trên thế giới này chính là như vậy. Chỉ có thể nói đối phương xui xẻo. Huyết y không hề do dự. Hung mãnh mà nhào vào hiểu rõ nhiên trên người. Sau đó, chỉ thấy kia xiêm y như là vật còn sống giống nhau. Dính ở Liễu Nhiên trên người liền bắt đầu đem nàng gắt gao bao vây lại. Tự động xuyên đi lên, Liễu Nhiên cảm giác chính mình cả người đều bị giam cầm ở một cái kỳ quái trong không gian. Bên trong tràn ngập mãnh liệt huyết tinh cùng oán sát lực lượng. Một cổ lực lượng đang ở điên cuồng đánh sâu vào nàng thức hải. Một thanh âm như khóc như tố từ xa tới gần truyền đến. Làm lơ bất luận cái gì phòng ngự. Đâm thẳng nàng thức hải chung, thanh âm như là ở ngâm tụng cái gì, lại như là một loại kêu gọi, làm nàng hồn phách không tự chủ được mà run rẩy lên. Liền ở Liễu Nhiên toàn lực đối kháng cổ lực lượng này thời điểm. Chỉ thấy lão bà trên người huyết sắc quần cùng giày cũng lục tục bay lên. Gắt gao tròng lên hiểu rõ nhiên trên người, mà lúc này, Liễu Nhiên thân thể đang từ từ biến hóa. Dần dần mà, trên giường nằm người xuất hiện một cái bóng chồng nhẹ nhàng lắc lư một chút, sau đó trong đó thân ảnh từ trên giường ngồi dậy chính là, lão bà, hoặc là nói là phía trước lão bà, bộ dáng. Nhưng là biểu tình muốn cứng đờ rất nhiều, lão bà mở to mắt, thích ứng một chút tân thân thể, dùng tay ở trên mặt trên người sờ xoa bóp. Giống như là ở điều chỉnh trên mặt biểu tình giống nhau. Thực mau, liền trên mặt rất nhỏ biểu tình đều trở nên cùng phía trước giống như đúc. Nàng hai chân phóng tới trên mặt đất, đứng lên hoạt động một chút, có chút cứng đờ cứng nhắc. Lão bà quay đầu lại nhìn thoáng qua nguyên lai vị trí còn nằm người. Một cái máu me nhảy nhụa bị huyết y hoàn toàn bao vây lại thấy không rõ bộ dáng người. Hết chương.